Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 59, góc truyện audio.com. 59 đi tầng 6 khoa nhổ trinh ôm A Văn, khuôn mặt là nụ cười nhưng trong lòng ẩn ẩn đau, nàng biết đứa nhỏ trong lòng ngực mình không phải là thân sinh, nhưng qua mấy ngày nàng cũng thực nỗ lực xem A Văn như con ruột của mình, điều này cần thời gian, hiển nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể làm sự thật phai nhạt. An Nhiên không nói nữa, rũ mắt xuống, lúc này thật sự không biết nên nói gì mới tốt, nàng muốn nói, ví dụ như Hồ Trinh nên quên đứa nhỏ vô duyên kia đi, về sau xem A Văn như con ruột của mình linh tinh, những lời này chính Hồ Trinh cũng hiểu, nhìn bộ dạng này của Hồ Trinh cũng đã rất nỗ lực quên đứa bé kia. Đúng rồi, ta có thể giúp ngươi làm gì không? Không khí có chút trầm mặc, Hồ Trinh rất khách khí hỏi, nàng hít sâu một hơi, ôm A Văn nhìn một vòng trái phải, thấy An Nhiên không trả lời, lại nhìn một vòng chậu hoa hoa thảo thảo đang sinh trưởng tươi tốt phía sau An Nhiên, thấy kỳ quái hỏi một câu. Những bông hoa này nhìn cũng thực tươi tốt, vì sao chúng nó lại tươi tốt đến như vậy? An Nhiên quay đầu lại, theo ánh mắt Hồ Trinh nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn vai Hồ Trinh đã thả lỏng, không trực tiếp giải thích mấy thứ này, chỉ như nhân tiện nói. Đúng vậy, nhìn thực tốt, thật xinh đẹp. Nàng không phải muốn giấu giếm Hồ Trinh nhưng sự tình phát sinh chê y người nàng ngay chính nàng cũng không rõ, nói ra sợ Hồ Trinh cũng giống Trần Kiều dùng loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn nàng, ở trong bệnh viện này chỉ còn lại vài người sống, mỗi ngày bị hai người nhìn như vậy An Nhiên cảm thấy không thú vị. Sau đó, An Nhiên nói với Hồ Trinh, ta chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ tầng 5 sau đó đi lên tầng 6. Tầng 6 là khoa nhi, hài tử ở đó đều lớn chút, thời điểm nằm viện thường thường chỉ có một. Hai người nhà đi cùng, thời điểm mặt thế đến trời còn chưa sáng, cho nên đi lên tầng 6 tốt hơn với đi xuống tầng 3 khoa kiểm tra sản, tính số lượng người ở tầng 3 phòng chừng còn nhiều hơn tầng 5 khoa sơ sinh gấp mấy lần. An Nhiên đoán như vậy cũng là vì mỗi lần đi kiểm tra khám tiền sản ở bệnh viện này, mặc kệ nàng có thức dậy sớm bao nhiêu đi đến sớm bao nhiêu đều phải xếp hàng lấy số sau 100 đến 200 người, người nhà thai phụ, vì làm thai phụ được kiểm tra sớm một chút từ rất sớm khi trời còn chưa sáng đã đến bệnh viện xếp hàng lấy số. Đặc biệt mấy năm nay, quốc gia đã cho phép các gia đình có hai con trở lên, vì vậy số lượng thai phụ càng ngày càng tăng. Khoa kiểm sản thường thường bắt đầu từ 4 tháng 5 giờ đã có rất nhiều người, một thai phụ đến bệnh viện kèm theo một ông chồng, một mẹ chồng hay là mẹ đẻ, thậm chí tất cả mẹ chồng, mẹ đẻ, chị em dâu gì đó tất cả đều đi theo, một thai phụ đi kiểm tra đều kinh động cả một nhà già trẻ gái trai. Càng miễn bàn bệnh viện này rất có tiếng về chuyên khoa bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, khoa kiểm tra sản phụ không lúc nào không kín người, người nhiều càng loạn. Thời điểm dị biến ước chừng là ở nửa đêm gần sáng, lúc ấy trời còn chưa sáng, cụ thể mấy giờ An Nhiên không biết, nàng hồi tưởng lại buổi tối trước mặt thế, các bác sĩ y tá vẫn bình thường, bước chân họ vội vã như muốn bay lên, trong chốc lát còn nói có sản phụ nào lập tức phải nhập viện, trong chốc lát lại nói người nào sắp sinh, dù sao ở khoa sản này cả đêm không lúc nào yên tĩnh. Bởi vậy có thể tưởng tượng khoa kiểm tra phía dưới sẽ có bao nhiêu tang thi, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà An Nhiên quyết định đi lầu 6 khoa nhi. Khách chương.